Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, hóa thù thành bạn thật lớn tiềm lực. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, có khác Trọng Dũng. Thiên Hậu tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói, hắn còn tưởng lưu trữ dùng để làm gì? Tam Hoàng Tử trước mắt đã thống soái 260 vạn đại quân. Toàn lực Bắc Thượng, quân cơ tham sự lại lần nữa thật cẩn thận nói. Điện hạ lưu trữ, chỉ sợ là dùng để cấp chính mình hết giận, đối phó phái Thiên Sơn. Cái gì? Một lão thần lập tức tiến lên nói. Không thể, bệ hạ, Tam Hoàng Tử này cử, trăm triệu không thể, thỉnh bệ hạ lập tức khẩn cấp truyền tấn, truy hồi Tam Hoàng Tử, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu. Khoái ý ân cừu, tầm thường sự ngươi, lão khanh gia liền không cần nhiều lo lắng. Ai, văn thần nhóm tầm mắt, nó chính là kém a. Căn bản là không biết Táng Long Sườn Núi một dịch đối Thiên Sơn phái ý nghĩa cái gì. Táng Long Sườn Núi một dịch kết quả, ý nghĩa phái Thiên Sơn này đầu ngày xưa mãnh hổ, đã bị nhổ toàn bộ nanh vuốt, uy phong không hề. Chỉ cần có thể công phá nó hộ tông đại trận, nó cũng chỉ là một cái bị cởi hết quần đàn bà. Mặc cho 260 vạn đại quân rong ruổi tung hoành. Táng Long Sườn Núi một dịch, phái Thiên Sơn chính thức từ 10 đại tiên môn xóa tên. Nếu có thể nhất cử công phá nó kia liền Tam Cung quân đoàn đều không thể công phá hộ tông đại trận. Phái Thiên Sơn đem không chỉ là từ 10 đại tiên môn xóa tên, mà là sẽ từ thế giới này hoàn toàn xóa tên, không còn nữa tồn tại. Vị thành một dịch, làm luyện cấp cuồng ma tương đương bực bội, chẳng những không bắt lấy một con cá lớn, còn liền Tây Hỏa thế gia nửa chỉ con tôm cũng không vớt được. Vốn dĩ không vớt được Tây Hỏa thế gia cá lớn cùng con tôm, Diệp Phong cũng không đến mức như vậy sinh khí. Rốt cuộc liền hai người quan hệ mà nói, Tây Hỏa thế gia mới là chân chính khổ chủ, mà hắn ở vẫn luôn đảm đương đao phủ nhân vật, nhưng không những người không vớt được, liền luyện cấp cuồng ma nhất khẩn nào đó tu luyện tài nguyên, cũng không có thể vớt được, thậm chí không những không có thể vớt được nhất khẩn tu luyện tài nguyên, liền không khẩn, thậm chí liền một khối bình thường nhất linh thạch, cũng chưa có thể vớt được. Này thật sự làm luyện cấp cuồng ma đối, nhân hứng mà tới. Bại tính mà về, những lời này hàm nghĩa tinh túy. Có một lần nhất trực quan thân thiết thể hội, này Tây Hỏa thế gia đảo thật sự không giống như là mới vừa bị giết quốc lúc sau hốt hoảng trốn đi, mà càng như là tính toán tỉ mỉ cử tộc chuyển nhà. Dọn đến như thế sạch sẽ hoàn toàn, thật sự là làm không thu hoạch được gì luyện cấp cuồng ma. Phẫn nộ đến tàn nhẫn là lửa giận ba trường, vì thế phẫn nộ chung Diệp Phong, liền tẫn khiển tam quân, cộng lại 260 vạn hơn người, mênh mông sát hướng Thiên Sơn, đêm này cổ lửa giận, toàn hướng phái Thiên Sơn trên đầu sái đi, người thật sự muốn tấn công phái Thiên Sơn, mà không chỉ là tới diễu võ dương oai, trang cái bộ dáng. Nhìn đến Diệp Phong thật sự mệnh lệnh toàn quân triển khai điên cuồng tấn công trận thế khi. Tâm công chúa phá lệ kinh ngạc nói. Nữ, ca sẽ nhàn đến mang 260 vạn đại quân. Ngày qua chân núi tổ chức duyệt binh nghi thức sao? Diệp Phong vẻ mặt cả giận nói. Hừ, lần trước tam ca ca mang theo kỳ kỳ ngày qua tâm động đào bảo. Vừa mới xuất động liền tao phái Thiên Sơn vạn người vây công, cuối cùng còn bị buộc cùng người khác ký xuống sinh tử quyết đấu công văn sau. Bọn họ lúc này mới chịu phóng tam ca ca cùng kỳ kỳ chạy lấy người. Kỳ kỳ thở phì phì nói, phàm là khi dễ tam ca ca cùng kỳ kỳ đại phôi đàn, chính là muốn bắt tiểu mau mau ném hắn. Tâm công chúa cứng họng, bị trước mắt này vô tri trẻ nhỏ làm cho dở khóc dở cười. Tiểu ác ma, người ý muốn như thế nào? Một cổ mênh mông bể sở khí thế, trên cao nhìn xuống, hướng tới Diệp Phong ập vào trước mặt. Hãn, nếu luận cá nhân tu vi, phái Thiên Sơn Tông chủ Hùng Rộng Hải liền tính chưa lăng tuyệt thiên hà, lại cũng không kém vài phần. Đáng tiếc chính là cá nhân lực lượng ở đại đạo kết trận quân đội trước mặt, thật sự là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Này cổ mênh mông bể sở khí thế bị bảo hộ Diệp Phong quân trận một chắn, liền một tia vi ba cũng không thể tràn lan. Người phái Thiên Sơn cấu kết Tây Hỏa Dư Nghiệt, xâm phạm bổn vương đất phong, độc hại vị quận nhân dân, tự tuyệt với chính đạo công nghĩa. Ta này tụ nghĩa binh phạt vô đạo, thề phải vì vị quận bá tánh đòi lại một cái công đạo, vì lanh lảnh càn khôn quét sạch oai nói tà ma. Tiểu ác ma, người chớ có ngậm máu phun người. Hùng Rộng Hải nha tí dục nứt nói, ta phái Thiên Sơn thân là 10 đại tiên môn chi nhất, luôn luôn là chính đạo đại biểu, công nghĩa giống trinh, nhậm người mọi cách bôi nhỏ, thiên hạ đều có công luận. Các người phái Thiên Sơn này chiến liền quần lót đều thua trận, còn ở sung cái gì 10 đại tiên môn chiêu bài, kia đã là hôm qua hoa cúc. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, vốn dĩ này cái gì chính đạo công nghĩa ngoạn ý nhi, bổn điện hạ luôn luôn cũng hoàn toàn không thích thường xuyên treo ở bên miệng. Nề hà binh pháp có văn, xuất binh có danh nghĩa, không thể không lệ hành kêu thượng như vậy một táo tử. Hiện tại kêu xong rồi, vậy dùng bổn điện hạ thích nhất phương thức, cường giả vi tôn, chúng ta bằng nắm tay nói chuyện đi. Tiểu ác ma, ngươi mang đại quân tới ta phái Thiên Sơn dưới chân diễu võ dương oai. Ta phái Thiên Sơn nhất quán căn cứ nhân nghĩa vì trước, chung sống hòa bình, láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc, cũng nhìn, cũng làm, ngươi nhưng đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ nháo một cái mặt xám mày cho chê cười. Hùng Rộng Hải vẻ mặt khinh thường nói, liền tính trong truyền thuyết Tam Cung cũng vô lực công phá ta phái Thiên Sơn hộ tông đại trận. Tiểu ác ma, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, phải không? Diệp Phong lệnh kỳ vung lên, ầm ầm ầm ầm, vẫn luôn bị truyền thuyết đến thần bí hề hề thứ 6 chi tiên phong phương trận chính thức mặt thế, ở phái Thiên Sơn dưới chân, mở ra nó răng nanh. Công, Diệp Phong rút ra thiên binh, chỉ về phía trước, phương trận chung một tiếng nghẹt ngào giống to sau, xét đánh một tòa tràn ngập khắp hư không diều hình lôi đình, hung hăng chạm ở phái Thiên Sơn hộ tông đại trận thượng. Giác, giác, giác, Hùng Rộng Hải nháy mắt, kinh hãi muốn chết. Liền địa cấp thấp nói trận quân đoàn đều không thể nề hà mảy may. Phái Thiên Sơn tổ truyền hàng tỷ năm hộ tông pháp trận, thế nhưng bị này một kích đánh trúng, vang lên rắc rắc ra nẻ thanh. Thiên A, này tiểu ác ma rốt cuộc làm ra cái gì cổ quái nghịch thiên đại đạo trận pháp. Này một kích chi huy, ít nhất đạt tới địa cấp cao giai. Hơn nữa, này còn không phải giã chiến trung công kích a, nếu là nói trận có thể tùy ý cự ly xa phá hủy phòng hộ trận pháp, kia dưới bầu trời này còn có gì môn gì phái gì quốc hà gia có thể chống đỡ được thiên triều đại quân quân tiên phong. Đình, Hùng Rộng Hải lập tức vẻ mặt nản lòng nói, ta phái Thiên Sơn nhận tài. Tiểu ác ma, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện, mở miệng đi, ta phái Thiên Sơn tận lực thỏa mãn. Hùng Rộng Hải cuối cùng sở dĩ lạc bách đến như thế hào phóng khẳng khái, đó là bởi vì hắn từng cẩn thận nghiên cứu quá tiểu ác ma hành vi. Hắn phát hiện người này tuy được xưng ác ma, nhưng làm người xử thế kỳ thật so đại đa số chính nhân quân tử nhóm càng có đế hạn. Nếu là còn có thể cường căng, phái Thiên Sơn đương nhiên tưởng chống được đế, nhưng Hùng Rộng Hải hiện tại cho rằng phái Thiên Sơn rõ ràng không thể lại căng, vậy chỉ có thể lựa chọn nạo. Nếu lựa chọn nạo, dứt khoát liền nạo rốt cuộc, quang côn một chút, bằng tiểu ác ma tâm tính, hắn phỏng chừng hẳn là sẽ không quá phận khó xử bọn họ phái Thiên Sơn. Quả nhiên, Diệp Phong nhìn Hùng Rộng Hải, tức khắc vẻ mặt hiền lành nói, người ta chi gian, kỳ thật còn vẫn chưa gây thành cái gì không đội trời chung thực tế cừu hận. Kỳ thật còn man có hóa thù thành bạn thật lớn tiềm lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.